Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 44 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 305, Cháo Dầu. Nhìn bức tường thành cao lớn nguy nga hơn Khánh An Phủ không biết là bao nhiêu lần, Lý Dịch thở ra một hơi thật dài, cả người thả lỏng. Thả lỏng đương nhiên không chỉ có một mình Lý Dịch. Đi tới dưới thành, 11 gã hộ vệ nhanh nhẹn tung ngựa xuống ngựa, bồn ba qua nửa tháng, cuối cùng đã trở lại kinh thành. Liễu Như Ý nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhìn tòa thành trì phồn hoa giàu có nhất cảnh quốc. Ngoài cửa thành, người đi đường như dệt, xe ngựa nối liền không dứt, không phải là khả năng phủ có thể so sánh. Đây là kinh đô sao? Sau lưng, chúng hộ vệ dùng một loại kính sợ ánh mắt của nàng. Không người nào dám coi nàng là cô nương yếu đuối mà đối đãi. Thiếu gia đưa một nữ tử như thế đi cùng, quả nhiên có dự kiến. Ngay lúc bọn hắn đối mặt với mười mấy tên cướp như lâm đại địch, chỉ thấy nàng kiếm quang chớp loạn, một bóng trắng xuyên giữa đám cướp. Chỉ trong chốc lát, tất cả bọn cướp đã nằm la liệt trên mặt đất kêu rên rồi. Người có thực lực luôn nhận được sự sùng kính của người khác, dù nàng là nữ tử. Những hộ vệ tầm cao khí ngạo này cũng nguyện ý cúi đầu. Lão giả họ Lý phân phó: "Nè, Lý Chính, phái hai người đi trước hồi phủ báo tin tức là thiếu gia đã trở về rồi." Một lát sau, có hai người giao ngựa cho đồng bạn, chạy như bay về phía nội thành. Nội thành không cho phép phóng ngựa phi nước đại, nếu mà chạy chân thì sẽ mau hơn rất nhiều. "Thiếu gia, chúng ta đi thôi." Lão giả họ Lý cười nói. Lý Dịch gật đầu, một lần nữa lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, thông qua khe hở nhìn thấy những cái tảng đá xanh ở phía dưới chân không ngừng tụt lại. Trong nội thành vô cùng bình tĩnh, kinh thành ngày càng ngắn dần, loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia cũng dần tiêu tán. Sợ rằng không bao lâu sẽ triệt để tiêu tán, cũng làm cho Lý Dịch cảm thấy chuyến đi này không phải uổng phí. Trên đường đi, Lý Bá cáo tri tình hình của Lý Gia bây giờ với hắn. Lão thái gia Lý Gia lập công quân vào lúc khai quốc. Tấn phong quyện công lập nên cơ nghiệp nguyên thủy nhất cho Lý Gia. Lý Gia dài thập niên trước cũng coi như là một thời hiển hách ở kinh thành. Chỉ là sau đó khi mà lão thái gia qua đời, tử tôn Lý Gia cũng không có lập được đầy đủ công quân để mà duy trì tước vị. Tước vị cắt giảm theo nhiều đời, thẳng cho đến khi lão gia ly thế, Lý Gia mới dần dần xuống dốc. Cho tới bây giờ đã gần như bị đá ra khỏi cái đội ngũ quyền quý rồi. Phụ thân của Lý Dịch vốn là con trai trưởng dòng chính, phải thừa kế gia nghiệp của Lý gia. Không biết sao hắn lại vì một nữ tử bỏ đi tất cả, đi xa tha hương. Sau khi mà gia chủ đảm nhiệm lúc đó qua đời, tiếp nhận tước vị chỉ có thể là con thứ dòng chính. Tước vị cũng không thay đổi thành quyền tử. Đương nhiên, ngoài tước vị ra, hắn cũng có quan chức ở trong triều, chính là trụ cột Lý gia bây giờ. Xe ngựa chậm rãi chạy vào cửa thành, đường đi lát đá xanh gấp đôi đường phố ở Khánh An Phủ. Dù vậy, trên đường vẫn hơi có vẻ chen chúc, người đi đường và xe ngựa như nước chảy. Xe ngựa chạy một khắc đồng hồ, người đi đường dần dần ít đi. Tòa nhà hai bên đường ngược lại càng trở nên khí phái. Lý Bá kích động hô một tiếng: "Đến rồi." Xe ngựa dừng lại, Lý Dịch cùng với Liễu Như Ý xuống xe. "Thiếu gia, lão phu nhân bọn họ đang chờ ở bên trong đường, nhanh vào thôi." Cổng lớn của tòa nhà như bị một đội nha hoàn người hầu chen chúc. Tên hộ vệ vừa đi trước, từ đó đi ra từ trong đám người nói. Lý Bá đi tới nói: "Thiếu gia, ta vào thôi, chúng ta đi trước bái kiến lão phu nhân đi." Lý Dịch là giảng bối, tất nhiên không có khả năng để cho trưởng bối nghênh đón ở cửa ra vào. Trong ánh mắt nghi hoặc cùng tò mò của những hạ nhân, rảo bước tiến đến vào môn của Lý gia. Tuy nói Lý gia đã xuống dốc, nhưng mà tòa nhà này vẫn khí phái như cũ. Lý Dịch cũng không biết đã đi qua bao nhiêu hành lang, đi qua bao nhiêu phòng mới đi đến trước một đại sảnh rộng rãi. Bọn họ còn chưa đi vào trong đại sảnh, đã có một lão thân ảnh run rẩy đi ra, chống quải trượng từ trong nhà. "Hài nhi đáng thương của ta." Lão phu nhân mặt mũi nhăn nheo, tóc hòa râm, hất nha hoàn đỡ mình ra, lão đảo đi đến trước mặt của Lý Dịch, kéo tay của hắn, nước mắt tuôn đầy mặt. Một màn đột nhiên xảy ra, ngược lại làm cho Lý Dịch có phần không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ có thể mặc cho lão phu nhân lôi kéo hắn, nhìn thấy bộ dáng vui đến phát khóc của bà, Lý Dịch khẽ thở dài một cái, gian nan mở miệng thở ra một câu. Nãy nãy, con đã trở về rồi. Lão phu nhân không che giấu cảm tình, để cho Lý Dịch nhớ tới lão nhân gia ở một thế giới khác xa xôi, trong lòng không khỏi xúc động vạn phần. Trở về là tốt rồi, là tốt lắm rồi. Lão nhân dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nhìn Lý Dịch từ trên xuống dưới lẩm bẩm. Không sai, không sai chút nào, như cùng một khuôn đúc ra với Minh Chính vậy, là con cháu Lý gia của ta. Giống như nhớ tới chuyện thương tâm, tâm tình của lão nhân bắt đầu trở nên xa xúc. Đáng thương cho đứa con Minh Hàn kia của ta mà. Trong trí nhớ của Lý Dịch, chưa từng nghe phụ thân, nguyên chủ nhân thân thể này nhắc đến cái chuyện gia tộc, nhưng mà lại giao trùng cửu hàng năm, sau khi mà ông say rượu, không chỉ một lần, nhìn thấy ông nước mắt ngang dọc nói. Nương, hài nhi bất hiếu, hài nhi có lỗi với người mà. Như thế có thể thấy được địa vị của lão phu nhân trong lòng của ông quan trọng nhiều nào. Trên đường đi, qua lời kể của Lý Bá, hắn cũng biết được lão phu nhân thương yêu con trai trưởng nhất. Thời gian 20 năm này thường xuyên rơi lệ lúc đêm khuya, ưu tư thành tật, thân thể vẫn luôn không tốt. Chợt, lão phu nhân giống như phát hiện ra điều gì, mãnh liệt nhìn về phía Liễu Như Ý đứng bên cạnh Lý Dịch. Sau khi hai mắt tỏa sáng buông Lý Dịch ra, gấp gáp vội vàng đi tới, nắm tay nàng nói. Vị này chính là cháu dâu của ta sao? Lớn lên thật là thanh tú, ánh mắt tôn nhi ta không tệ. Tới đây để cho nãy nãy nhìn một chút coi. Nghe được tiếng cháu dâu của lão phu nhân, sắc mặt Hộ Vệ và Lý Chính hoàn toàn thay đổi. Vài ngày trước, bọn hắn bởi vì một tiếng nhị phu nhân mà bị cái vị nữ hiệp này nắm cổ áo ném ra ngoài sân viện. Đến bây giờ, mong vẫn còn cảm thấy hơi đau. Nếu như lão phu nhân bị ném ra như vậy, mất luôn cái mạng rồi. Nhưng mà tràn cảnh hắn lo lắng rốt cuộc không hề xuất hiện. Lão phu nhân kéo tay của Liễu Như Ý, càng nhìn càng hài lòng, nếp nhăn ở trên mặt đều giãn ra, gỡ một chiếc vòng tay trên cổ tay xuống nói. Lần đầu gặp cháu dâu, cũng không có cái gì tốt để mà tặng con. Nè, cầm cái vòng tay này, sau này sẽ là người của Lý gia chúng ta đó. Liễu Nhị tiểu thư từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, giận lên ngay cả trời cũng đâm thủng một lỗ được, lúc này lại có vẻ hơi luống cuống chân tay, hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Lý Dịch. Lý Dịch chỉ có thể đi qua giải thích. Nãy nãy thân thể tiện nổi khó chịu, không chịu nổi mệt mỏi tàu xe, lần này cũng không có theo tới, còn vị này là thê muội của Tôn Nhi. Tỷ muội thân như một nhà, đều như nhau, đều như nhau thôi. Lão phu nhân lại giống như không có nghe được lời của Lý Dịch, cười ha hả, đưa tay, đeo vòng tay lên cổ tay của Liễu Như Ý. Cái gì mà đều như nhau? Lý Dịch ngu ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nói gì. Lý Bá đứng một bên, nhìn thấy lão phu nhân đeo chiếc vòng tay kia lên cổ tay của nhị tiểu thư. Mắt của lão trừng lớn, trên khuôn mặt biểu lộ không dám tin. Cái vòng tay này là lúc lão phu nhân gả cho lão gia đó. Lão gia tự tay đeo lên cho lão phu nhân. Từ trước đến nay chỉ truyền cho đại phu nhân Lý gia thôi. Nhị phu nhân cầu mấy chục năm lão phu nhân cũng không cho bãi. Lúc này chẳng lẽ nhất thời cao hứng quên luôn cái chuyện này rồi. Chương 306. Mâu thuẫn bắt đầu. Lý gia hiển nhiên có truyền thống trọng nữ khinh nam. Sau khi mà lão phu nhân nhìn thấy cháu dâu bảo bối, thì hoàn toàn quên đi sự có mặt của Lý Dịch. Tôn nhi chính quy mà nắm tay Liễu Như Ý kéo vào trong nhà. Lão phu nhân nhiệt tình hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Lý Dịch. Lúc này cũng chỉ có thể đi theo sau các nàng thôi. Ngược lại, bên phía lão phu nhân, mấy nữ nha hoàn vụng trộm nhìn hắn. Sau khi bị Lý Dịch phát hiện, khuôn mặt ửng đỏ quay đầu đi. Trong đường còn có rất nhiều người. Lúc này lão phu nhân kéo tay Liễu Như Ý đi vào. Mọi người vừa đi ra đón. Tốt, tốt. Một trung niên khoảng 30 mấy tuổi nhanh chân đi tới, đi đến trước mặt của Lý Dịch, dùng lực vỗ vai hắn, luôn miệng nói mấy chữ tốt. Lý Dịch cảm thấy bả vai có một chút đau, nhưng mà nhìn hốc mắt của hắn ửng đỏ thì không thèm tính toán nữa. Thiếu gia, người này là nhị gia, ngươi gọi là nhị thúc. Lý Bá ở một bên nhắc nhở, dòng chính Lý gia có 3 nam 1 nữ, trưởng nam không còn, con thứ kế thừa gia nghiệp. Nói như vậy, người trước mắt cũng là gia chủ Lý gia, chính là thúc thúc của chủ nhân thân thể này. Lý Dịch khom mình hành lễ nói, nhị thúc. Có lẽ vì trong người của hắn chảy cùng huyết mạch, cho dù lần đầu tiên gặp mặt cũng khó tránh khỏi sinh ra một cảm giác thân thiết đối với những người ở đây. Còn đây là Tam gia. Lý Bá chỉ một nam tử khác trẻ tuổi hơn một chút nói, Lý Dịch một lần nữa hành lễ. Vị tam thúc này chỉ hơi gật đầu, biểu hiện không có nhiệt tình. Đối với chuyện này, Lý Dịch không thèm để ý. Lý Bá đã sớm nói với hắn rồi, tính cách của Tam gia hơi mờ nhạt, đối với bất kỳ người nào cũng đều như vậy thôi, tuy nhiên cũng không quá ý. Có nhị thúc, tam thúc, đương nhiên là có nhị thẩm nương, tam thẩm nương, xuất thân từ đại gia tộc, nam nhân nào không có 2 phòng tiểu thiếp. Lý Dịch nhận một dòng người, sau cùng cũng chỉ nhớ kỹ những người quan trọng thôi. Nữ quyến phần lớn di chuyển dây quanh Liễu Như Ý. Lý Dịch nhìn thấy một phụ nhân chỉ vòng tay của lão phu nhân vừa mới đưa cho nàng, kinh hãi hô lên một tiếng. Ô, cái vòng này nhìn sao mà quen mắt vậy, giống như cái mà lão phu nhân mang theo trên tay đó. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều dời lên chiếc vòng ở trên tay của Liễu Như Ý. Có người sợ hãi, thán phục, cũng có người cực kỳ hâm mộ, cũng có mấy người với ánh mắt ghen ghét. Lý Dịch lập tức biết là lão phu nhân tặng lễ vật này rất là quý giá. 2 cái đứa nhỏ này đi mấy ngày đường xem ra cũng đều đã mệt hết rồi. Người nên gặp thì đều đã gặp rồi, để cho bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì buổi tối lại nói đi. Sau một lát, lão phu nhân phát ra chỉ lệnh, trăm thiện lấy hiếu làm đầu. Đây là truyền thống tốt đẹp nhất mà từ lâu người xưa đã chứng minh. Trong nhà này, chuyện bên ngoài đều do nam nhân quyết định. Về các chuyện ở trong nhà, lão phu nhân mới là người cầm quyền. Như ý, con trước là đi cùng nãy nãy một chút đi. Lý Dịch bị mấy cái nha hoàn dây quanh, nhìn lão phu nhân kéo tay Liễu Nhị tiểu thư mừng khắp khởi đi về phía hậu đường. Tuy nói xã hội này vẫn như cũ, dung mạo xinh đẹp lại càng dễ để cho nhiều người ưa thích. Có thể Lý Dịch luôn cảm thấy lão phu nhân nhìn nàng với ánh mắt có chút không quá bình thường. Trong lòng còn đang nghi hoặc thì đã bị mấy nha hoàn mang vào một căn phòng. Một nha hoàn xinh đẹp nói, thiếu gia, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa. Đi đường đã mấy ngày, toàn ngồi trên xe ngựa, thật là có một chút mệt mỏi. Thư giãn một chút, tắm nước nóng cũng không tệ. Lý Dịch cởi áo ngoài, bỗng nhiên cảm giác có một chút không đúng. Nhìn lại, phát hiện mấy nha hoàn đứng ở phía sau đỏ mặt nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng hiện ra một loại hoang mang nào đó. Lý Dịch cũng không thích lúc tắm rửa bị người khác nhìn, chỉ muốn một người thật tốt ngâm một hồi, cho nên sau khi chuẩn bị nước xong thùng tắm thì đuổi tất cả các nàng ra ngoài. Nằm ở trong thùng tắm rất là dễ chịu, bắt đầu suy nghĩ tới tiểu hoàng. Lúc này nếu như có thể có tiểu nha hoàng ở đây dùng hai tay xoa bóp bờ vai, tốt biết bao nhiêu chứ. Đã đến kinh thành rồi, nhân tình cũng còn tạm được. Đợi sau khi qua đại thọ của lão phu nhân thì có thể nói lời cáo từ. Như Nghi và Tiểu Hoàng còn đang ở nhà chờ hắn về. Gia nghiệp của Lý gia có hơn nữa cũng không đến phiên hắn đến kế thừa. Huống chi hắn quả thật không có hứng thú với chúng. Đến Lý gia nhìn xem để mà hoàn thành chấp niệm của đứa bé ở trong mộng thôi. Lý Dịch có cảm giác đều nằm mơ một lần nữa nhất định sẽ không gặp được hắn đâu. Ngay khi Lý Dịch đang dễ chịu nằm ngâm trong thùng tắm, mấy nha hoàn ngồi trước cửa ra vào xì xào bàn tán. Thật là tiểu thiếu gia, xem ra 20 năm trước đại thiếu gia trốn khỏi nhà là có thật rồi. Một nha hoàn cột búi tóc hai bên sợ hãi nói. Một nha hoàn khác nhỏ tuổi nhỏ giọng nói, đương nhiên là thật, những người già trong phủ đều biết năm đó đại thiếu gia cùng với một nữ tử bỏ trốn khỏi nhà, bằng không thì sao mà nhị gia có thể làm gia chủ được. Vừa rồi nghe lão phu nhân nói tiểu thiếu gia cùng thiếu gia giống như đúc vậy, không biết có phải thật hay không nữa. Một nha hoàn lẩm bẩm, là thật đó, trong Phật đường của lão phu nhân có một bức tranh vẽ thiếu gia, ta đã thấy qua rồi, người ở trên kia cực giống với tiểu thiếu gia, lão phu nhân mỗi lần đều nhìn bức tranh kia mà rơi lệ. mà tiểu thiếu gia cũng thật đẹp trai nghe. Tuy là nhìn hơi gầy, nhưng mà khi cởi quần áo lại rất có cơ bắp. Các người nói lão phu nhân sẽ để cho ai hầu hạ tiểu thiếu gia đây? Trong những đại gia tộc này, thiếu thân nha hoàng phục thị thiếu gia đều sau này sẽ trở thành thị thiếp. Tuy chưa nói tới có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, nhưng mà ngày sau cơm ngon áo đẹp lại không thiếu. Bởi vậy trở thành thiếp thân thị nữ của thiếu gia cũng là lý tưởng của đại đa số nha hoàng. Một người nghe vậy mỉm cười nói, đừng có nằm mơ nữa, ta thấy tiểu thiếu gia căn bản không có một chút ý nghĩ đối với chúng ta, bằng không vừa rồi cũng sẽ không có đủ chúng ta ra ngoài đâu. Nhị tiểu thư nhà thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy mà, xem ra thiếu phu nhân cũng là một mỹ nhân nhất đẳng rồi, thiếu gia có thể coi trọng chúng ta sao? Vừa mới nói ra, các nha hoàng rõ ràng có một chút thất vọng, nói sang chuyện khác. Lão phu nhân rất ưa thích vị nhị tiểu thư này, ngay cả cái vòng ngọc ở trên tay cũng đưa cho nàng luôn. Nghe nói cái vòng ngọc kia chỉ truyền cho đại phu nhân của Lý gia. Lý phu nhân vẫn luôn muốn cái vòng ngọc kia, nhưng mà lão phu nhân nhất quyết không cho nàng. Lần này nhị phu nhân khẳng định không cao hứng rồi. Trong lúc rảnh rỗi, vụng trộm bàn tán một số chuyện của gia chủ, trong một thời đại mà những hạ nhân này không có nhiều cái để mà giải trí, đặc biệt là lúc xung quanh không có ai, thì đề tài cũng sẽ lớn mật một chút. Mà lúc này, một đại sảnh ở bên trong hậu viện, một phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ gia chủ Lý gia đương thời Lý Minh Trạch nói, đó, chàng xem đi, hả, đã thiên vị như vậy rồi, cái dòng kia là cái gì, có thể mà tùy tiện đưa ra ngoài sao, có phải là bà ta muốn cho nữ tử ngoại lai kia làm đại phu nhân của Lý gia chúng ta sao? Ta biết mà, nhiều năm như vậy, tâm lý lão phu nhân vẫn nghĩ đến con trai trưởng, cứ mở miệng là con trai tốt, trong mắt đến cùng còn có chúng ta hay không. Hôm nay bà ta đưa cái vòng tay gia truyền đưa ra ngoài, ngày mai có thể đưa cho Lý gia ra ngoài luôn hay không nữa. Im miệng đi. Lý Minh Trạch bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên quát. Nó là huyết mạch duy nhất của đại ca, cũng là tử tôn Lý gia chúng ta. Ta thiếu nợ đại ca quá nhiều rồi, không thể bạc đãi đứa nhỏ, những lời này về sau không được phép nói nữa. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại cho phụ nhân kia ở nội đường, tiếng mắng chửi càng thêm lớn. Lý Dịch tỉnh lại sau giấc ngủ, những ngày gần đây không có nằm mơ nữa, chợt cảm thấy thần sắc sảng khoái, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát giác sắc trời đã tối xuống. Thiếu gia, lão phu nhân bảo nô tỳ mang bữa tối đến. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó có một giọng nói thanh thúy truyền đến. Chương 307, Tiểu Dịch Nhi. Lý gia lớn thật, chủ yếu là đường đều cong cong quẹo quẹo, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cửa ra vào một cái tiếp một cái. Lý Dịch chưa có nhớ rõ đường đi, cho nên sau khi mà đơn giản rửa mặt, vẫn như cũ một tiểu nha hoàng phải dẫn đi. Đại gia tộc, chính là đại gia tộc, ngay cả ăn cơm cũng có chỗ đặc biệt. Không giống như trong các thôn nhỏ, trại nhỏ, chỗ nào có thể ngồi thì cùng nhau ngồi xuống, nơi đó chính là thiện đường thôi. Mới vừa từ ngoài cửa đi vào, đối diện có một người 30 tuổi đi tới, là một mỹ phụ kéo tay của hắn lại, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới. Quả nhiên là con trai của đại ca, giống đại ca lúc còn trẻ như đúc. Nữ nhân Lý gia có thói quen vừa thấy mặt kéo tay người khác, nếu mà hào hứng có lẽ sẽ dẹo hai cái lên má rồi. Mặt của Lý Dịch sắp bị mỹ phụ kia dẹo cho biến dạng, còn phải mạnh mẽ nở nụ cười nói, ngài nhất định chính là tiểu cô, chất nhi gặp qua tiểu cô. Lão phu nhân có 3 nam 1 nữ, căn cứ nàng xưng hô vừa rồi, Lý Dịch rất nhanh đoán được thân phận của mỹ phụ trước mắt. Người con gái nhỏ tuổi nhất của lão phu nhân cũng là tiểu cô trên danh nghĩa của hắn. Hài tử ngoan, mau tới đây ngồi. Nè, đi đường dài như vậy nhất định rất mệt phải không? Nữ nhân của Lý gia cũng đều rất nhiệt tình, đi vào thế giới này cũng đã hơn nửa năm rồi. Lý Dịch lần đầu tiên được tất cả mọi người hoan nghênh, cảm giác giống như lãng tử trở về nhà vậy. Đương nhiên, xúc động thì xúc động, trong nội tâm lại cực kỳ rõ ràng, nhà hắn ở Khánh An Phủ, không phải ở Kinh Đô. Bị mỹ phụ kia kéo đến ngồi bên cạnh của lão phu nhân, đối diện là Liễu Nhị tiểu thư, nhưng đã đổi một bộ quần áo khác. Trên cổ tay đeo vòng ngọc mà lão phu nhân đưa cho nàng, cây trâm trên đầu cũng đổi thành một đôi chưa từng thấy qua, Nàng yên tĩnh ngồi ở đó, cánh bướm ở trên cây trăm chậm rãi rung động, xem ra có giá trị không nhỏ. Bội kiếm xưa nay không rời khỏi người, không biết bây giờ để chỗ nào rồi. Mới một hồi không thấy mà từ một tuyệt đại nữ hiệp biến thành một tiểu thư khuê cát, không cần phải nói, đây nhất định là công lao của lão phu nhân rồi. Cùng nhau ăn cơm cũng chính là ý của lão phu nhân, cả nhà Lý gia trừ nhị thúc tam thúc buổi sáng đã gặp qua, còn có vị tiểu cô ở bên cạnh không ngừng nói chuyện này. Ở cuối bàn ăn có một hài tử trừng mắt nhìn Lý Dịch, từ trước đến nay chưa từng gặp qua người xa lạ có thể ngồi bên người nãy nãy, cho nên cảm thấy hết sức tò mò. Đều nói các đại gia tộc lúc mà ăn cơm không có nói chuyện, ngủ không lên tiếng là quy củ cơ bản nhất. Lý Dịch phát hiện quy củ này cũng không thích hợp với Lý gia. Mỹ phụ ở bên cạnh hắn một mực hỏi han tình hình, thỉnh thoảng lão phu nhân cũng sẽ chen vào vài câu. Đương nhiên tất cả đều có liên quan sinh hoạt của hắn những năm nay, càng nhiều hơn là liên quan tới vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia. Cũng may mắn những ngày gần đây thường xuyên gặp giấc mộng, sợ rằng đã giấu sâu trong trí nhớ, cho nên trả lời không tốn chút sức nào. Hắn chỉ đang kể sự thật, lão phu nhân cùng với mỹ phụ nghe đến đỏ cả mắt. Phụ thân của ngươi chưa từng nói với ngươi chuyện liên quan đến Lý gia sao vậy? Lão phu nhân bất động thanh sắc, xoa xoa hốc mắt hỏi. Lý Dịch lắc đầu, sự thật cũng chính là như vậy, có quan hệ với Lý gia ở kinh thành, từ nhỏ đến lớn không có người nào nói dán nửa câu. Lão phu nhân thở dài thương cảm nói, năm đó lão gia vì muốn chia rẽ bọn họ, xém một chút mà hại mẫu thân của ngươi, nó vẫn còn hận chúng ta là phải rồi. Lý Dịch không biết chuyện này, khó trách trong trí nhớ của phụ thân đối với cái chết của mẫu thân luôn canh cánh trong lòng. Xem ra hắn không muốn nhắc tới Lý gia, nguyên nhân rất lớn bởi vì cái chuyện này. Không muốn cho lão phu nhân quá thương tâm, mỹ phụ vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi thầm. Nghe Lý quản gia nói, Tiểu Dịch Nhi bây giờ là một quyền quý à, mà còn là đương kim bệ hạ ngự bút thân phong sao? Đối với một cách xưng hô như vậy, Lý Dịch nhất thời chưa kịp phản ứng, đối diện Liễu Nhị tiểu thư kém một chút nữa đã phun một ngụm canh ra ngoài rồi, vỗ ngực một cái nhìn về phía Lý Dịch với ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Bệ hạ hậu ái mà thôi. Lý Dịch chỉ có thể gật đầu nói, đã là hoàng ân thì nên càng thêm cần cù, ngươi tuổi còn trẻ thì trúng tú tài, có thể thấy được thiên tư phi phàm. Sau mấy năm này không tiếp tục mà tham gia khoa cử. Nam tử trung niên ngồi đối diện với mỹ phụ để đũa xuống nhìn Lý Dịch hỏi. Không đợi cho Lý Dịch trả lời, hắn một lần nữa mở miệng. Phàm là quan viên thất phẩm ở Dương triều ta, không phải là tiến sĩ không lấy, ngươi mặc dù nhận hoàng ân cũng nên dụng công đọc sách, tranh thủ sớm ngày lấy được tiến sĩ công danh đi. Vừa mới mở miệng đã là một bộ răng dạy đạo lý. Hoàng ân cuồn cuộn mà lại là thường xuyên cuồn cuộn, có lẽ bởi vì một phần thi tự, một thiên văn chương lọt vào trong mắt của bệ hạ đã có thể thu được một chức quan. Lý Minh Trạch thân là lại bộ tả thị lang, đối với những chuyện này gặp rất nhiều, hàng năm không có 100 thì cũng có 80. Tuy hắn cũng có một chút hiếu kỳ đối với việc Lý Dịch có thể được bệ hạ ngợi khen, nhưng mà còn không đến mức quá kinh ngạc. Có điều vô luận như thế nào hắn cũng coi là tiểu bối có tiền đồ nhất của Lý gia. Nghĩ đến tình trạng tiểu bối Lý gia đời này, nhìn qua hai cái đứa nhỏ ngồi gần cuối bàn nói, anh Kiệt, anh Tài, hai người các ngươi phải học tập huynh trưởng đây. Anh Tài phải nghe lời của tiên sinh dạy bảo, không được cả ngày chỉ muốn chơi đùa thôi. Về phần anh Kiệt, tiếp qua mấy tháng nữa là thành hôn, sau này ít đi sớm làng chơi đi. Đối với con trai của mình, Lý Minh Trạch đã không ôm hy vọng, tính toán sau này giúp hắn đẩy được một chức quan nhỏ, bình yên vượt qua cả đời này là được rồi. Lý Minh Trạch nói xong, ở cuối bàn, một người thanh niên rũ đầu xuống, có một chút cảm giác như ngực bị trúng tên. Bất quá, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám phản bác lời nói của phụ thân. Về phần một thiếu niên khác, dùng một chiếc thìa gỗ nhanh chóng múc cơm bỏ vào trong miệng, cũng chỉ là lắc lắc cái đầu tròn trịa. Hắn sợ nhất cái vị nhị bá này, nhị bá nói cái gì thì chính là như vậy, tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi để mà còn trèo lên gốc cây ở nội diện, móc tổ chim nữa chứ. May mắn Lý Dịch đã miễn dịch đối với những lời này rồi, còn phải cảm tạ Phùng giáo sư, mỉm cười biểu thị chính mình nhất định sẽ dục công đọc sách. Nhưng mà trong lòng hắn nghĩ, từ giờ đến lễ chúc thọ của lão phu nhân còn 7 ngày, phải tranh thủ thời gian, cảm thụ phong thổ nhân tình kinh đô một chút, rồi mới thu thập hành lý về nhà. Nghe nói nếu như ngồi thuyền xuôi dòng từ kinh thành chảy xuống thì chỉ cần không đến 2 ngày là đã có thể đến Khánh An Phủ rồi. Triêu từ Bạch Để Thải Dân gian Thiên Lý Văn Lăng Nhất Nhật Hoàng. Hẳn là có ý này. Một bữa cơm rất là hài hòa, từ đầu có hơi khó nói chuyện, bây giờ Lý Dịch đối với Lý Gia cũng đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Tại nơi trung tâm chính trị của kinh thành, một cái tên tử tước xác thực không có tính là gì, trên đường cái tùy tiện ném một viên gạch cũng có thể đập chết. Nhưng một gia tộc đã từng hiển hách, đương nhiên đều sẽ có một chút nội tình, không có dễ dàng suy sụp như vậy. Chính là vị thúc thúc này của mình, trừ có tước vị ra, còn là lại bộ thị lang, cũng là quan lớn trong triều, mà giới tủ của hắn hiện tại, lúc còn sống cũng có khả năng rất lớn tiến thêm một bước. Tối thiểu nhất có thể bảo vệ Lý Gia thêm mấy chục năm bình an. Lý Gia đã như vậy, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nhưng cảm giác lúc nào cũng có người đi theo sau lưng rất không thoải mái. Vẫn là trở lại Khánh An Phủ nho nhỏ, trông coi cái tiểu diện, hằng ngày nhàn nhã, sinh hoạt cùng với Như Nghi thì tốt hơn. Đuổi nha hoàn mà lão phu nhân an bài cho hắn ra ngoài, ngồi trong phòng một mình nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ngày 16 tháng Giêng, trăng cũng tương đối tròn, chỉ là không có nhiều chấm nhỏ. Ở Kinh Thành, Lý Hiên chắc cũng đã sắp kết hôn rồi, cũng không biết có trở về nữa hay không. Công chúa Điện Hạ sợ là cũng không có khả năng tiếp tục mà đóng vai thành bổ khoái đi khắp nơi được nữa rồi. Tiểu Dịch Nhi, trong lòng của Lý Dịch đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói âm dương của ái khí từ đầu tường truyền đến. Chương 308, huynh đại xin dừng bước. Lý Gia ở Kinh Thành đương nhiên không có bảo bối xích đu. Lý Dịch dựa vào cái ghế nhỏ nhìn sang bóng trắng trên đầu tường, quệ quại nói: Tiểu Ý Nhi, chẳng lẽ đây là nhũ danh khi còn nhỏ của muội sao? Sao chưa bao giờ nghe Như Nghi nói đến vậy? Liễu Như Ý sững sờ một chút, sau đó mới nghĩ hình như cái tên này cũng không hợp với mình. Ban đầu định dùng để cười nhạo Lý Dịch, không nghĩ tới còn lôi cả mình vào theo nữa. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia buồn bực, không thèm để ý nha hoàn đang ở bên kia tường lo lắng bảo nàng mau xuống, từ trên đầu tường nhảy xuống. Người chuẩn bị lúc nào sẽ về đây? Đi đến bên cạnh Lý Dịch, Liễu Như Ý ôm kiếm lạnh như băng hỏi. Liễu nhị tiểu thư không biết trên dưới xưa nay không chịu gọi hắn là tỷ phu, điểm này Lý Dịch đã thành thói quen từ lâu rồi. Có lẽ kể từ ngày muội ấy ngồi trên lưng ngựa dùng ánh mắt nhìn con mồi mà nhìn hắn nói một câu, mang đi, đã không quyết định làm một cô em vợ ngoan ngoãn rồi. Qua ngày sinh nhật của lão phu nhân, chúng ta sẽ đi ngay. Nếu mà ngồi thuyền chỉ cần 2 ngày là chúng ta có thể về đến nhà rồi. Liễu Như Ý lặng lẽ thở ra một hơi trong lòng, không hỏi nhiều, chuyển đề tài. Ngày mai, lão phu nhân muốn ra chùa miếu ở ngoài thành để mà dâng hương, ta đi với bà ấy, ngươi có muốn đi không? Không đi. Lý Dịch rất dứt khoát, lắc đầu. Không đi thì thôi. Liễu nhị tiểu thư lạnh như băng nói một câu, điểm mũi chân một cái, bay lên đầu tường, lại làm nha hoàn đối diện, kêu lên một tiếng thét chói tai. Lý Dịch nhìn ra sân diện cách vách. Liễu nhị tiểu thư vừa qua độ 17, nhưng có điều vẫn chỉ là một đứa con nít. Tuy là bình thường, mũi ấy luôn giả vờ, ra vẻ lạnh như băng, còn thích giả vờ là trưởng thành, nhưng mà bản tính thiếu nữ vẫn không sửa được. Cho tới nay, Như Nghi đều muốn hắn và Tiểu Hoàng bảo hộ mũi ấy thật kỹ. Tuy Như Ý có võ công cao, tâm trí lại đơn thuần hiếm thấy, bên trong vẻ lạnh khóc, bên ngoài chính là một trái tim hoạt bát, thích nhảy tưng tưng. Như Nghi biết mình không muốn liên lụy quá sâu với Lý Gia, cho nên không đi cùng hắn đến đây. Ngược lại, để cho Như Ý đồng hành cùng, bảo vệ là một nguyên nhân, nhưng mà cũng có lòng muốn để cho nàng đi ra ngoài nhiều một chút, thả lỏng tâm trí cho đỡ bí bức. Ngẫm tính cách này của nàng, Lý Dịch không khỏi bắt đầu lo lắng cho tương lai của nàng dùm Như Nghi. Tuy nói qua Tết mấy ngày nữa, chính là lập xuân, nhưng mà khí trời gần đây trở nên ấm áp hơn. Để cảm nhận được mùa xuân thì còn phải chờ đến sau Tết Nguyên Tiêu. Gió mát hay hay, trời sáng khí trong, ánh mặt trời tươi sáng, tuyết động trên núi đã tan từ lâu rồi. Hôm nay là một ngày thích hợp để đi chơi. Ngày 17 tháng Giêng hàng năm đều là thời điểm cử hành hội chùa của hàng sơn tự ngoài thành. Mỗi khi mà đến ngày nay, các tín đồ bốn phương tám hướng đều sẽ lên núi hành hương. Học sinh thì dân một ít nhang đèn, cầu nguyện năm sau có thể đậu trạng nguyên. Đến lúc đó, nhất định sẽ độ kim thân cho Phật tổ. Các tiểu thư trẻ tuổi thì trông ngóng có thể sớm ngày tìm được một người chồng vừa ý. Phụ nữ mới cưới thì thường xuyên đi bái quan thế âm. Trong xã hội phong kiến, người dân cổ hủ rất bình thường, không có khoa học để tin thì cũng phải tin vào một chút gì đó. Hôm nay, lão phu nhân cũng muốn đi tạ lễ hàng sơn tự. Một đoàn nha hoàn đi theo, hơn 10 hộ vệ đi cùng trong suốt quá trình. Hơn nữa còn có một nữ hiệp võ công tuyệt đỉnh hộ giá hộ tống, còn Lý Dịch thuần túy rảnh rỗi buồn chán ra ngoài giải sầu. Hàng sơn tự đương nhiên tọa lạc ở trên hàng sơn, không có nửa xu liên quan đến một câu thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sơn. Trên tòa ải sơn chỉ cao hơn mặt biển 100 mét nhờ hàng sơn tự hương khói hưng thịnh cho nên mới nổi danh. Lý Dịch ngồi trong xe ngựa, sau khi mà ra khỏi thành thì bắt đầu một đường sóc nảy. Không phải trên xe ngựa chỉ có một mình hắn, còn có một đứa nhóc mập mạp đang cầm cái đùi gà chắc nịch đầy dầu mỡ ở trong tay mà gặm ngon lành luôn, không hề phản ứng như Lý Dịch. Đối với cái đứa nhóc này, đùi gà có ý nghĩa hơn vị huynh trưởng không biết ở trên trời rơi xuống này. Nếu mà Lý Dịch không nhớ lầm, cái tên nhóc trước mặt tên là Lý Anh Tài, nhi tử của tam thúc Lý Minh Diễn. Lần này nhóc bị mẹ cứng rắn lôi từ trong nhà ra ngoài, một cái đùi gà nhét vào trong tay của nó, một lát sau chỉ còn lại mấy cục xương. Ở phía trên gặm không còn một miếng thịt, chứng tỏ cái tên tiểu tử này tuyệt đối là một tay gặm đùi gà lão luyện rồi. Mãi đến khi nó múc hết cả 10 đầu ngón tay, moi móc ở trong ngực ra, mấy quả mứt bắt đầu quăng vào trong miệng. Lý Dịch biết cái tên nhóc này tuổi còn nhỏ, phát triển khỏe mạnh thế này cũng không phải không có lý do. Dường như cảm thấy mình ăn mảnh có một chút ngượng ngùng, đứa nhóc lấy ra một quả mứt lưu luyến nhìn một chút đưa cho Lý Dịch. Mới vừa rồi Lý Dịch còn tận mắt chứng kiến nó như gấu liếm tai mà liếm mấy ngón tay của mình, thấy nó đưa mứt qua cười lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Đứa bé hiển nhiên là rất vui vẻ rồi, trở tay một cái bỏ mứt vào trong miệng. Hàng sơn tự cũng không xa, ước chừng gần nửa canh giờ đã đến chân núi hàng sơn. Đá xanh được lót từ thềm đá theo chân núi lên đến đỉnh núi, đã có không ít người đang đi lên phía trên. Lão nhân gia thân thể không tiện, con đường xe ngựa đi lên một đường núi bằng phẳng khác. Cái đứa nhóc vừa rồi không biết ăn cái gì, ngồi trong xe ngựa bắt đầu không ngừng thả rắm. Lý Dịch đành phải nhảy xuống xe ngựa, nói cho xa phu hắn định đi bộ lên núi. Lên tới đỉnh núi tụ họp lại là được rồi. Không khí ở bên ngoài trong lành hơn rất nhiều, không khí còn thoang thoảng cái mùi thơm. Lý Dịch chú ý hai bên đường trồng rất nhiều hoa mai. Hai ngày gần đây chính là thời kỳ nở hoa tươi nhất. Các tiểu thư trên đầu mang theo mạng che, gần như một tay ngắt một cành, trên thềm đá rơi đầy cảnh hoa. Lý Dịch chưa đi được mấy bước, không ngờ còn nhìn thấy một sĩ tử mặc áo bào xanh hái một đóa hoa mai cắm lên đầu, rất có phong thái văn nhân triều tống. Một đám gia quả phá phong cảnh, hoa mai cực kỳ đẹp mà phải bị ngắt đến tả tơi. Đã thế còn xem thấy một hành động thanh cao, tao nhã, mấy cái kẻ cắm hoa ở trên đầu tự xưng là tài tử đang ngâm thơ đối câu với mấy cây mai trơ trụi. Thềm đá không dốc nhưng mà lại rất dài, Lý Dịch đi chừng một khắc đồng hồ mới hết. Lên đến đỉnh núi, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao trên đường đi gặp được nhiều công tử tiểu thư trẻ tuổi như vậy. Hàng sơn tự không phải là một ngôi chùa miếu lẻ loi trơ trọi. Trên thực tế, toàn bộ đỉnh núi nằm trong phạm vi hàng sơn tự, bao gồm rừng hoa mai, liếc mắt nhìn không thấy bờ xung quanh. Lý Dịch đi một mình hiển nhiên không có tâm trạng thưởng thức hoa mai gì. Hai xa phu đang canh giữ ngoài chùa, nói lão phu nhân mang mọi người vào miếu dân hương rồi, còn muốn tiếp đón một vị cao nhân nổi danh, sợ rằng sẽ không xong ngay đâu. Vô cùng cung kính, dâng một nén nhang, Lý Dịch ném khối bạc dụng vào trong thùng công đức. lúc này mới thoải mái, nhàn nhã đi dạo. Hắn không thích nơi đông người, cho nên chọn một lối đi vắng vẻ một chút. Chùa miếu cổ kính cũng có một vẻ hàm súc đặc biệt, chất phát và cẩn trọng, thứ mà những chùa miếu danh lam thắng cảnh ở hậu thế không có. Đi qua mấy cánh cổng, người dần dần trở nên thưa thớt. Khi mà đi ra khỏi một nguyệt môn cuối cùng, thì một rừng mai vàng tươi tốt ở bên ngoài xuất hiện trước mắt. Vì sao mà thiếu chủ rầu rĩ không vui vậy? Một giọng nói già nua truyền tới từ trong rừng mai. Nhân sinh khắp chốn không ưng ý, có thể nào không lo chứ? Giọng của một người trẻ tuổi vang lên, Lý Dịch dừng chân, trên mặt hiện ra một tia hứng thú, tiến về phía trước mấy bước. Tại một nơi sâu trong rừng mai, hắn nhìn thấy một lão hòa thượng và bóng lưng của một người trẻ tuổi. Nghe thấy lời người trẻ tuổi nói, lão hòa thượng tiện tay chỉ một gốc cây mai, cười mà không nói. Lý Dịch đứng phía sau hai người, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chẳng lẽ đây chính là thiền sư và thanh niên trong truyền thuyết? Người thanh niên bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm. Ý đại sư là, hoa mai sống mùa đông lạnh giá, khủng khiếp mới có được hương thơm của ngày hôm nay. Khó khăn nhất thời, chỉ cần chịu đựng được thì chính là mùa xuân nở rộ. Lý Dịch thật không muốn phá hư một tiết mục ngắm hoàng mỹ, cười ôm bụng nói. Không phải, ý đại sư là ngươi đứng trước mai nói cái rắm gì vậy? Ai? Người thanh niên mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ vào Lý Dịch đứng phía sau, vừa định nói, miệng há mở một nửa, mặt giống như thấy quỷ. Lý Dịch cười gặp cả người, chắp tay nói, xin lỗi, nhất thời nhịn không được, hai người tiếp tục đi, chen ngang người khác luận thiền cũng không nên. Lý Dịch định ra ngoài rồi cười tiếp. Không thấy lão hòa thượng và người trẻ tuổi kia phản ứng lại, đoán chừng là họ đang suy nghĩ câu nói vừa rồi nghĩa là gì, xoay người về lối đi lúc nãy. Thấy phản ứng của Lý Dịch, trên mặt của người thanh niên hiện ra một tia nghi hoặc, thấy hắn sắp đi ra ngoài vội vàng hô, huynh đài, xin dừng bước. Nghe người trẻ tuổi kia nói vậy, tốc độ dưới chân của Lý Dịch càng nhanh hơn. Thầm nghĩ, sao cái tên này không tiếp tục luận thiền với lão hòa thượng mà bám theo mình vậy? Đứng lại, ngay sắp khi bước ra khỏi nguyệt môn, bỗng nhiên phía trước có hai người nhảy ra cản lại. Nhìn hai nam tử đứng trước mặt, Lý Dịch sững sờ, vẻ mặt cũng như thấy quỷ. Chương 309, lĩnh ngộ chân lý Phật gia. Nhìn hai khuôn mặt quen thuộc ở đằng trước, Lý Dịch kinh hãi trong lòng. Tại sao hộ vệ của Lý Hiên lại ở đây chứ? Hai người này là tùy tùng đắc lực, không gì không làm được của Lý Hiên. Thông thường thì chỉ cần nơi Lý Hiên xuất hiện, nhất định sẽ có bóng dáng của hai người. Lẽ nào giọng nói hơi quen thuộc của hắn, nghe được vừa rồi chính lại là... Quả nhiên, khi mà Lý Dịch thầm nghĩ đến một khả năng, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt mừng như điên. Ngươi cũng đã tới kinh thành hả? Nhân sinh có bốn đại hỷ sự, đó là nắng hạn gặp mưa rào, thà hương gặp bạn cũ, đêm động phòng qua chút và đề danh bản vàng. Đối với Lý Hiền mà nói, động phòng qua chút cũng không xem như việc vui. Thân là Ninh Dương Thế Tử, thân phận tôn quý, đề danh bản vàng cũng không cần thiết. Duy chỉ có tha hương gặp bạn cũ mới là niềm vui sướng cao nhất thôi, nên uống cạn một chén lớn rồi. Tại hạ vốn là người ở kinh thành, huynh đài quen biết ta sao? Thấy người thanh niên đối diện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, Lý Hiền có một chút sững sờ. Hắn cẩn thận quan sát thêm một chút nữa, phát hiện phong cách ăn mặc của đối phương khác lúc trước rất lớn. Theo lời của Lý Dịch, chính hắn không thích mặc mấy cái y phục lẳng lơ như thế, hơn nữa hình như giọng cũng có hơi khác. Chẳng lẽ mình nhận lầm người sao? Nghĩ lại cũng đúng, Minh Châu bảo hắn đến kinh thành làm quan cũng bị hắn quả quyết từ chối. 10 ngày trước, hai người còn đang nâng chén hẹn hò chuyện vui ở trong quần ngọc diện. Trừ phi hắn chân trước vừa rời khỏi Khánh An Phủ, Lý Dịch liền lên đường mới đến kinh thành được. Nếu không, sao có thể thấy hắn ở đây? Nhưng mà trên đời này, thật sự có hai người giống nhau như là hai giọt nước vậy? Không biết cao tính đại danh của vị huynh đài này? Tại hạ Lý Minh. Lý Dịch chắp tay nói, các bước chuẩn bị cho một diễn viên, cơ sở biểu diễn kịch sân khấu, sổ tài học làm diễn viên, đọc những cái cuốn sách này rồi, giờ phút này Lý Dịch như bị ảnh đế nhập thân luôn, cố gắng thêm một chút nữa, cầm tượng vàng Oscar cũng không phải là không thể đâu. Về phần thay đổi giọng nói, dịch dung và biến giọng chính là kỹ năng thiết yếu để hành tẩu giang hồ. Chỉ cần biết nắm giữ một chút kỹ xảo có thể trở thành một diễn viên hợp cách. Lúc này, Lý Hiên không hoài nghi thân phận quán nữa. Dù sao nếu thật sự là Lý Dịch thì không có khả năng không biết mình. Hắn bắt đầu thấy hứng thú với người tự xưng Lý Minh này. Tướng mạo tương tự chính phần, lại cũng họ Lý. Nếu nói hai người không có mối quan hệ gì, đánh chết hắn cũng không tin. Chẳng lẽ cái người tên Lý Minh này lại là huynh đệ ruột thịt của Lý Dịch? Tự cho rằng đã phát hiện ra một bí mật động trời, Lý Hiên lập tức quẳng hết ưu sầu phiền não sang một bên, tò mò hỏi: người có biết ai tên Lý Dịch không? Dung mạo của hắn gần như giống ngươi như đúc luôn. Chẳng lẽ ngươi từ Khánh An Phủ đến đây quen biết huynh trưởng của ta? Người thanh niên đối diện vô cùng ngoài ý muốn nhìn hắn. Hả? Quen chứ, đương nhiên quen chứ. Lý Hiên cười to hai tiếng nói: thật sự là không ngờ Lý Dịch lại còn có một đệ đệ giống hắn như đúc, buồn cười thật. Lý Dịch thở dài một hơi trong lòng, lấy chỉ số thông minh này mà Lý Hiên có thể an ổn đến 20 tuổi, quả nhiên đời trước tích không ít công đức rồi. Không quyết định bại lộ thân phận ngay lúc này, trước khi hắn nhận ra điều khác thường, Lý Dịch còn 2 ngày để mà thanh nhàn. Điện hạ, Thế Tử Phi đã tới. Lúc này một hộ vệ đi tới, nhỏ giọng nói một câu. Lý Dịch xoay người, thấy một đám người hướng về phía bên này. Sợ rằng hôm nay không có cơ hội, Lý Minh đúng không? Khi nào mà ta rảnh, ta sẽ tới tìm ngươi uống rượu nghe. Lý Hiên cười cười, sải bước đi về phía trước. Chỉ cần biết tên, muốn điều tra rất dễ dàng. Thế Tử Phi sao? Thấy một đám thị nữ dây quanh một nữ tử đội màn che đi tới. Nữ tử kia dáng người cũng không tệ, rốt cuộc chân dung thế nào thì đã bị một tầng lụa trắng che chắn, nhìn không rõ. Lý Hiên đến kinh thành không lâu, xem ra có mấy ngày trước đã thành thân. Nghe nói Thế Tử Phi của hắn là con gái của một nhà giàu nào đó của Cảnh Quốc, thân phận vô cùng tôn quý, dung nhan cũng quốc sắc thiên hương, chính là mỹ nhân đệ nhất đẳng khắp thế gian. Có điều đang trong tuần trăng mật mà hai người này không cả ngày dính cùng một chỗ làm chuyện trên trời dưới đất. Con hàng Lý Hiên này còn một mình thảo luận vấn đề với lão sầu hay là không sầu với lão hòa thượng nữa chứ. Chẳng lẽ sinh hoạt phu thê không hài hòa sao? Nếu vậy thì tìm lão hòa thượng cũng vô dụng thôi, cho nên tìm lão thái y mới đúng chứ. Phu quân gặp được đàn ấn đại sư chứ? Khi mà Lý Hiên nở nụ cười đi qua, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ bên trong màn che. Lý Hiên gật đầu nói: đàn ấn đại sư thông hiểu Phật lý, không hổ là cao tăng đắc đạo. Sau khi mình nói chuyện một lát với đại sư thì ta hiểu được rất nhiều. Khí sắc phu quân rất tốt, xem ra đại sư đã giải thích niềm trắc trở cho phu quân rồi. Linh Lung, lúc mà ra khỏi đây thì cho chùa thêm gấp đôi đèn nhang đi. Nữ tử dịu dàng nói. Một thị nữ bên cạnh lập tức gật đầu vâng dạ. Dâng hương lễ Phật xong rồi, hồi phủ sớm thôi. Lý Hiên dứt lời, nhanh chân đi về phía trước. Bờ môi của nữ tử trong màn che khẽ giật, cuối cùng không nói ra lời đề nghị, cùng nhau thưởng mai, thở một hơi thật dài nói: chúng ta đi thôi. Xe ngựa sang trọng, chậm rãi đi xuống dọc theo đường núi, mười mấy hộ vệ vòng quanh qua xe. Bên trong, nữ tử đã lấy màn che xuống đang ngồi, nhìn nam tử trẻ tuổi tình nguyện cưỡi ngựa, không muốn ngồi chung một chiếc xe ngựa với nàng. Ngoài cửa sổ, mí mắt của nàng hơi cụp xuống, hai bàn tay trắng nõn nắm thật chặt vạt áo. Không biết nếu như Minh Châu biết Lý Dịch có một huynh đệ giống hắn như đúc sẽ có biểu cảm thế nào đây chứ. Lý Hiên đang ngồi trên ngựa, khóe miệng mang theo một nụ cười cổ quái. Điện hạ, một hộ vệ cưỡi ngựa chạy lên, nhỏ giọng nói một câu. Chuyện gì? Lý Hiên quay đầu nhìn hắn. Vừa rồi trong hàng sơn tự, tên hộ vệ kia do dự một chút nói: hình như ta nhìn thấy Như Ý cô nương. Hả? Như ý cô nương hả? Lý Hiên nhíu mày. Như ý cô nương nào? Sau đó như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên kéo mạnh cương ngựa hỏi: ngươi nói Liễu Nhị tiểu thư à? Cũng có thể là thuộc hạ nhìn lầm, chắc khuôn mặt cực kỳ giống nhau mà thôi. Hộ vệ kia ngẫm lại, trùng hợp xuất hiện một lần là trùng hợp, xuất hiện lần thứ hai chính là đương nhiên. Trên mặt của Lý Hiền lộ ra vẻ hưng phấn, tiện tay chỉ vào vài người nói: mấy người các ngươi theo ta lên núi, còn lại hộ tống Thế Tử Phi hồi phủ trước. Mấy đạo bụi mù biến mất trên đường núi. Trong xe ngựa, khuôn mặt của nữ tử tràn đầy sự thất vọng, buông màn cửa xuống, nói: đi thôi. Lý Dịch đang cảnh giác nhìn lão hòa thượng trước mắt, vừa rồi mới chỉ một cái nháy mắt thôi, lão đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, đủ để thấy lão hòa thượng này là một cao thủ, ít nhất hắn không đánh lại. Vừa rồi lão nạp chỉ cây mai, nghĩa cực khổ nhất thời không tính là gì, cuối cùng rồi sẽ có một ngày khổ tận cam lai, giống như vị thí chủ kia nói vậy. Lão hòa thượng mỉm cười nhìn Lý Dịch hỏi: cớ gì tiểu thí chủ hiểu sai? Lý Dịch hiểu rõ, có thể lão hòa thượng bất mãn với việc mình xen vào, đây không phải là đang trong phim ở hậu thế nha, mà là một vị hòa thượng chân chính luôn đó. Đối mặt với một vị hòa thượng hàng thật giá thật này á, đương nhiên không thể thuận miệng bịa ra một cái gì vô nghĩa. Lý Dịch nghiêm sắc mặt, sau đó thần bí cười nhìn lão hòa thượng nói: Phật giết, không thể nói, không thể nói. Nói xong, hắn tiêu sái xoay người, nhanh chân quay về. Lão hòa thượng sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười, nhìn phương hướng Lý Dịch rời đi nói: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, lo âu là vô ích, buông sâu cũng là vô ích. Lão nạp thấy tiểu thí chủ rất am hiểu Phật lý đó. Chương 310, không nghe lời. Lôi ra một câu ngạn ngữ của Phật, không biết nghe được từ đâu, mà cũng không biết có phải là ngạn ngữ Phật không nữa. Dù sao, hắn mù tịch không có hiểu gì, chỉ biết nó rất lợi hại, có thể hù dọa được lão hòa thượng kia. Phải nhân lúc lão chưa kịp lấy lại tinh thần, tranh thủ bỏ chạy thôi. Ai biết lão tỉnh táo lại, có thể dùng thiên diệp dưỡng đại từ đại bi bổ mình một phát không chứ? Hàng sơn tự có diện tích không nhỏ, lầu cát, Phật đường đều đếm không xuể. Lão phu nhân hình như là muốn nghe cái vị cao tăng có tiếng nào đó giảng kinh. Nãy giờ không biết như ý các nàng đi đâu, Lý Dịch dứt khoát đi dạo xung quanh. Hội chùa kéo dài trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, du khách đi lên hàng sơn nối liền không dứt. Có tín đồ bái Phật dân hương, cũng có các thanh niên nam nữ chỉ lên để mà thưởng thức hoa mai. Những thương nhân nhỏ, khứu giác nhạy bén đã nhắm trúng thời cơ, chiếm vị trí tốt trên đỉnh núi, bán mấy cái thứ lặt vặt như lược, mộc bài, miệng thì nói những vật này đều là bảo vật đã được cao tăng hàng sơn tự khai quang. 10 văn tiền mua không lỗ, 10 văn tiền mua không bị lừa bịp, 10 văn tiền đương nhiên cũng không mua được chiếc lược được cao tăng tự mình khai quang bán ở bên ngoài, ít hơn không bán. Ngoài ra, hiển nhiên không thể thiếu bán thức ăn rồi. Trên quảng trường, cách xa rừng hoa mai một chút, được dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Những người bán hàng rong đặt gánh sàn sát nhau, lớn tiếng rào, bánh bao, mì sợi. Bên cạnh rừng hoa mai không được phép đi vào, nói sẽ gây mất nhã hứng cho các quý nhân. Bất cứ một vị công tử tiểu thư nào trong đó, bọn họ đều không đắc tội nổi. Một bé mập mặc cẩm y thở hổn hển chạy ra từ trong rừng mai, ném bạc dụng thoáng cái ôm đống đồ ăn chạy vào cánh rừng. Dưới gốc cây mai, một tiểu nữ hài khoảng chừng 7-8 tuổi ngẩng đầu ngóng trông. Tiểu đường, ăn đi. Bé mập thở hồng hộc chạy tới, đặt hết những cái thứ mua xuống ở trên tấm bạc trắng như đất. Được, cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hài ngọt ngào đáp, đưa cái mứt hoa quả cho bé mập rồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Ở trong khu rừng có không ít những đứa nhỏ lớn như thế này đi theo người nhà đến đây. Mấy cái đứa bé đương nhiên không có khả năng an tĩnh mà tụng kinh bái Phật với người lớn, vì không để cho bọn nó ồn ào trong chùa miếu, đại đa số người nhà đều sẽ để cho hạ nhân trông chừng, để cho chúng vào rừng mai mà chơi. Lúc này có vài hạ nhân đang đứng hầu phía sau hai đứa trẻ, thấy hai vị tiểu chủ nhân yên lặng ăn, cũng câu có câu không, nhàn rỗi trò chuyện. Tên béo họ Lý, ngươi cũng ở đây. Mấy thiếu niên mặc áo gấm như mới phát hiện ra đại lục mới, rất nhanh dây quanh bốn phía. Bé mập ngồi dưới đất biến sắc, sau đó ưỡn ngực nói: Trần Tiểu Thiên, hôm nay ta không muốn đánh nhau với các ngươi. Tại sao mà mỗi lần thấy ngươi, ngươi cũng đều đang ăn vậy? Ta thấy đừng có gọi ngươi là Lý Anh Tài nữa, mà gọi là Lý Heo Mập cho rồi. Mấy người hiển nhiên đã có thù oán từ lâu rồi. thiếu niên mặc áo gấm kia nhìn mấy thứ trên vải trắng nhạo báng. Đúng là lý heo mập có khác, mấy cái thứ này sợ rằng chỉ có heo mới ăn được thôi. Ca ca, tiểu nữ hài khẩn trương bắt lấy góc áo của bé mập. Lý heo mập, đây là muội muội của ngươi hả? Ta còn tưởng ai trong nhà ngươi cũng béo như ngươi chứ. Thiếu niên mặc áo gấm cười to hai tiếng, bỗng nhiên chạy tới dẫm mạnh lên cái thức ăn ở trên vải trắng. Thuận tay giật nhẹ khuôn mặt của tiểu nữ hài, chỉ mặt đất nói, thế này mới giống là heo thật rồi chứ. Tiểu hài tử sao có thể chịu được bị sỉ nhục như thế? Bé mập cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu, đấm quyền vào giữa ngực của tên thiếu niên mặc áo gấm. Người dám động thủ sao? Đánh hắn! Dường như cái tên thiếu niên mặc áo gấm chỉ chờ thời khắc này. Sau khi mà né tránh nắm đấm, lập tức lớn tiếng nói. Mấy thiếu niên phía sau lập tức chen nhau mà lên, ghi chặt cái bé mập nọ xuống đất. Tiểu nữ hài bên cạnh hoảng sợ, oa lên một tiếng khóc lớn. Mấy cái tên hạ nhân biến sắc mặt, vừa định đi lên kéo bọn hắn ra thì lại bị mấy người theo sau thiếu niên mặc áo gấm ngăn cản. Trong rừng mai có không ít người, rất nhiều người đều thấy cảnh tượng bên này, nhưng mà chỉ thấy mấy đứa bé chơi đùa, không để trong lòng. Cái tên béo họ Lý này, chỉ cần ngươi gọi ta là một tiếng gia gia, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào? Thiếu niên mặc áo gấm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt bé mập nói, gọi tôn tử ngươi. Bé mập rốt cuộc vẫn chiếm ưu thế về mặt hình thể, bỗng nhiên xoay người, không ngờ tránh được mấy cái thiếu niên phía sau. Vô một cái liền ép thiếu niên mặc áo gấm trước mặt xuống đất. Ăn no mới có sức đánh người chứ. Tiếng kêu to vang lên, tức thì nắm đấm đánh lên mặt của thiếu niên mặc áo gấm. Nhưng mà quả đấm của bé mập rốt cuộc không xuống được mặt của thiếu niên. Một nam tử trẻ tuổi nắm cánh tay của nó từ phía sau, đẩy nó sang một bên, đỡ thiếu niên sắc mặt tái nhợt lên, nịnh nọt nói, thiếu gia, người không sao chứ? Chung quanh có không ít người đều nhíu mày. Thấy mấy cái đứa bé chơi đùa thì chẳng sao, nhưng mà nam tử trẻ tuổi này lại xuống tay với một đứa bé khác, không khỏi có một chút quá phận. Bắt hắn lại cho ta. Vừa rồi thế mà thiếu chút nữa bị Lý Anh Tài đánh. Thiếu niên mặc áo gấm tái nhợt nghiêm mặt, tức giận dậm chân nói với nam tử trẻ tuổi, dừng tay. Mấy hạ nhân của mấy bé mập bị ngăn chặt lại, làm thế nào cũng không xong qua được, chỉ có thể lo lắng hô to. Thấy nam nhân kia tiến vào phía mình, bé mập xoa xoa cổ tay bầm tiếng, đỡ cây đứng lên, nhìn chăm chăm người kia, khuôn mặt lộ vẻ bất khuất. Họ là ai? Không ngờ dám ngang ngược tại hàng sơn tự vậy. Xung quanh có người nghi hoặc hỏi. Nói nhỏ một chút, đó là tiểu công tử nhà của Trần Quốc Công. Bé mập kia tên là Lý Anh Tài, giảng bối trong nhà của Lý Lại Bộ Thị Lan. Thảo nào, hai nhà này có mấy chục năm ân oán. Chỉ là đường đường một đại nam nhân mà lại ra tay với đứa nhỏ, quá vô sĩ mà. Cái tên đó chắc là hộ vệ nhà Trần Quốc Công. Bên người bé mập á, chỉ có mấy hạ nhân không biết võ công, lần này ăn thiệt thòi là chắc rồi. Có điều á, rốt cuộc chỉ là tiểu bối chơi đùa với nhau thôi, không có gây ra chuyện lớn gì đâu. Ban đầu có mấy người không quen nhìn hành động của nam tử kia, khi mà nghe đối phương là người của Trần Quốc Công phủ thì lập tức không nói nữa. Đối với đại đa số người mà nói, mấy cái chữ này vẫn có phân lượng rất nặng. Bé mập cắn răng nhìn bàn tay của nam nhân kia duỗi tới, đang định xông lên, phía sau có một bàn tay đưa ra, nắm chặt cổ tay của nam nhân nọ, nhẹ nhàng rung lên xong, người nọ tức thì ôm lấy cánh tay nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đồng thời nó cảm giác được phía sau của mình có người vỗ vỗ vai nó, tiếp theo một giọng nói truyền đến. Bị bắt nạt là phải dùng lên đánh lại. Bé mập quay đầu lại khi mà thấy bóng người quen thuộc kia kinh ngạc, sau đó gào lên xông về phía thiếu niên mặc cẩm y. Thiếu niên mặc áo gấm định bỏ chạy nhưng mà rốt cuộc phản ứng chậm một nhịp, rất nhanh bị bé mập ép xuống một lần nữa. Mấy thiếu niên xung quanh vội vàng dây qua hỗ trợ, nhưng lại chưa kịp ngăn cản, nắm đấm của bé mập rơi xuống mặt của thiếu niên mặc áo gấm. Mấy tên nam tử chặn trước người bọn hạ nhân của bé mập biến sắc. Đang định tiến lên thì thấy người thanh niên đối diện đi về phía bọn họ. Chuyện của mấy đứa nhóc thì để chính bọn nó xử lý, chúng ta cũng đừng có nhúng tay. Cút ngay! Một người trong đó không kiên nhẫn quát lên, đang định lướt qua người của thanh niên. Một khắc sau, thân thể đã bay ngược trở về. không nghe lời sao? Người trẻ tuổi này nhìn mấy tên tử lộ, nụ cười nở trên mặt tắt liệm. Chương 311, gặp phiền phức lớn. Ngay vừa rồi, Lý Dịch đã thay đổi cái nhìn đối với bé mập, không lúc nào không nghĩ đến chuyện ăn. Biết rõ không địch lại nhưng mà vẫn không sờn lòng, lúc đánh nhau còn nhớ bảo hộ tiểu cô nương. Không nhìn ra được cái bé mập có mấy phần nhiệt huyết này chính là nhi tử của vị tam thúc, lúc nào cũng lộ vẻ không mặn không nhạt này. Ân oán giữa mấy cái đứa nhóc cứ để chúng tìm cách tự giải quyết, dù thắng hay là thua đều rất công bằng, không cần những cái tên chó săn nhúng tay. Muốn chết hả? Mặt thấy người trẻ tuổi kia tung chân đá bay người bên mình, bốn tên hộ vệ còn lại nhất thời giận dữ, một người vòng qua giúp thiếu niên mặc cẩm y, ba người khác bao vây Lý Dịch. Vừa rồi giải quyết hai người, một là mưu lợi, hai là đánh úp. Trong ba người còn lại có một người khiến choáng cảm giác có một chút áp lực, cho dù có thể xử hết, sợ rằng mình cũng sẽ không lành lặn, ít nhất cũng phải trúng mấy quyền mấy cước chứ. Lý Dịch chưa chuẩn bị tinh thần bị ăn đánh, nhìn thanh niên khoanh tay đứng đối diện xem kịch vui một cái hỏi, ngươi còn muốn đứng xem đến bao giờ? Ầm một tiếng, nam tử tiến về phía bé mập bị hộ vệ của Lý Hiền đạp bài. Lý Hiền nghiêng ngẫm đi tới nhìn hắn nói, nhìn không ra hả? Lý Minh huynh lại có thân thủ tốt như vậy à? Vẻ mặt của Lý Dịch vô cùng nghi hoặc. Ngươi gặp đệ đệ ta rồi à? Lý Hiền khựng lại, vẻ mặt nghi ngờ. Các ngươi là ai, dám nhúng tay vào việc của lão tử sao? Thấy một người của mình lại bị đánh bay ra ngoài, gia quả không biết từ đâu xuất hiện này rõ ràng không coi bọn họ ra gì. Một hán tử có một chút hung hãn trong ba người giận dữ quát. Cho dù quyền quý ở kinh thành, Trần Quốc Công Phủ cũng được xem như là một quái vật khổng lồ, trừ quan thất và mấy người nhà không thể triều, trên cơ bản có thể đi ngang qua sao? Đừng có nhìn đại hán thô kệch nhưng mà làm tiếp thân thị vệ bảo hộ tiểu thiếu gia, tâm nhãn không thiếu, gã không nghe nói Lý gia có chỗ dựa lợi hại, huống chi là người trước mặt rất xa lạ, không thuộc mấy cái người mà hắn không thể triêu vào, vậy thì còn cố kỹ làm gì? Lão tử à! Lý Dịch ngoài ý muốn liếc mắt nhìn đại hán một chút, trong lòng giơ ngón tay cái lên, dám tự xưng lão tử trước mặt của Ninh Dương Thế Tử, con hàng này muốn tạo phản lên làm Ninh Dương hả? Hoàng thất vô cùng quan tâm uy nghiêm của mình, bất kính với thiên tử có thể phạm tội lớn mất đầu, to gan đấy. Kinh Kha cũng xem như là một hán tử lớn mật, cuối cùng bị Tần Thủy Hoàng chặt thành từng khúc. Ở trên Lương Sơn có nhiều hán tử bạo gan, cuối cùng vẫn bị diệt sạch. Từ xưa đến nay, những hán tử to gan lớn mật đều phải chết thôi. Bởi vậy mới nói, hăng máu quá cũng không có kết cục tốt đâu. Khi mà hán tử kia nói ra hai chữ lão tử, không lâu sau đã bị một tên hộ vệ của Lý Hiền tát một tay lên mặt, cái miệng phun hết răng. Ngay lúc hai người khác phản ứng kịp thì dài đã bị đè xuống, không nhúc nhích nổi. Bẻ đùi hai tên này đi. Hộ vệ của Lý Hiền tự làm chủ. Các người dám, chúng ta là người của phủ Trần Quốc Công đấy. Hai đùi sắp bị đánh gãy, nếu không có lôi chỗ dựa ra thì sẽ không kịp nữa. Hồi đó giờ, làm ác sợ kẻ ác hơn. Bình thường họ bắt nạt người khác, phần lớn cũng chỉ là đánh một trận rồi thôi. Sẽ không làm ra cái chuyện đánh gãy chân đâu. Đây là hành động hoàn toàn xé rách da mặt rồi. Thủ lĩnh hộ vệ nghe vậy, quay đầu nhìn Lý Hiền. Một khắc sau, quay đầu nói với mấy tiểu đệ. Nếu là người của phủ Trần Quốc Công, vậy thì đánh gãy một chân thôi. Để không làm phiền bầu không khí ngắm qua của người khác, bọn họ hành xử văn minh. Thân là những người có đạo đức, bọn hộ vệ quyết định lôi mấy kẻ này ra rừng, đánh gãy chân sao. Lúc này, cái tên bé mập cũng đã phân thắng bại. Không thể không nói, nếu bàn về đánh nhau, người mập trời sinh chiếm ưu thế. Bốn thiếu niên từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, sợ rằng chưa bao giờ chịu khổ để mà tập võ, chỉ học quyền cước đấm đá đơn giản thôi, lực nhẹ, đánh người như bé mập, chỉ là gãi ngứa. Nhưng mà nếu bị bé mập đánh một quyền, trừ việc ngồi chồm hổm dưới đất khóc rống, không có lựa chọn thứ hai. Qua một lát, cả bốn thiếu niên đều bị đánh té xuống đất. Bé mập bò dậy, há miệng thở hổn hển, phủi bụi đất ở trên người, hoàn toàn không để ý mặt mũi bầm dập chật vật của mình, nhìn xuống bốn tên bại tướng lớn tiếng nói, không phải là các ngươi muốn đánh nhau sao, đứng dậy đi. nếu lúc này chỉ tay lên trời hét lớn một tiếng, còn ai nữa? Mấy thiếu niên mặc áo gấm nghe vậy, bò dậy rất nhanh chạy mất tầm. Đây là... Lý Hiền chỉ bé mập có dáng dấp giống như một võ lâm minh chủ vậy. Lý Dịch lắc đầu nói, chuyện này chút nữa rồi nói đi. Tiểu thiếu gia, mấy hạ nhân bây giờ tự do chạy tới, thấy bé mập chật vật sắp muốn khóc. Ta không sao. Tiểu mập mạp lao nước mũi, tuy là thân thể rất đau nhưng mà trong lòng lại còn ngọt hơn ăn mứt quả. Nó chạy đến bên cạnh tiểu nữ hài, kéo tay nói, đồ ăn bẩn hết rồi, chút nữa ca ca mua thêm cho muội. Một hạ nhân lo lắng đi đến trước mặt Lý Dịch nói, thiếu gia, những người kia đều là công tử nhà Trần Quốc Công, tiểu thiếu gia đánh bọn họ chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Trần Quốc Công sao? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Nếu không có việc hôm nay, họ sẽ ít tới Lý gia của ta gây chuyện. Hạ nhân nhất thời ngậm miệng, thiếu gia nói có lý. Hai nhà Trần Lý có vài chục năm ăn quán, nhiều năm nay Trần gia vẫn cố ý vô tình chèn ép Lý gia. Có thể nói Lý gia suy sụp nhanh liên quan lớn đến Trần gia. Quốc công đó, một quốc gia được mấy quốc công, một Lý gia nhỏ bé đương nhiên không thể dây vào, nhưng mà có người chọc nổi. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Hiền hỏi, Trần Quốc Công chọc nổi không vậy? Lý Hiền hình như không nghe thấy lời của Lý Dịch, nhìn bé mập lại nhìn Lý Dịch lẩm bẩm, tiểu thiếu gia, từ khi nào ngươi có một đứa con trai như thế chứ? Xem ra chọc nổi rồi. Lý Dịch nghĩ cái thế giới này vẫn không công bằng nha, cùng là họ Lý, tại sao mà chênh lệch quá lớn vậy? Lý gia vào thời điểm huy hoàng nhất sợ rằng vẫn có khoảng cách không nhỏ với Trần gia. Hai nhà vốn có thể kết thành huynh đệ, bây giờ xảy ra cái chuyện này, khuê nữ nhà của quốc công bị từ bỏ, không khác gì một cái giả thật mạnh vào mặt của Trần gia. Hai nhà cứ thế mà trở mặt thành thù, bước vào con đường tương ái tương sát không lối về. Cho dù hôm nay không có Lý Hiền xuất hiện, hắn vẫn muốn giúp bé mập ra mặt. Cũng là người của Lý gia, không thể nhìn nó bị người khác bắt nạt. Thứ hai, sở dĩ hai nhà Trần Lý có cục diện hôm nay hoàn toàn do lão cha tùy hứng quán tạo nghiệp thôi. Lý Dịch cảm thấy mình rất quỷ khuất, đời trước đã làm chuyện xấu đâu. Không phải chỉ không dám đỡ cái bà lão bị ngã, nhặt được tiền ở trên đường, tiện tay bỏ túi thôi sao? Không trêu ai, không chọc ai, đột nhiên xuyên không một cái lại bị cuốn vào tranh đấu giang hồ. Gia tộc phân tranh, làm gì cũng là người đối nghịch. Không làm gì cũng có người muốn dẫm lên hai cái, sống yên bình không được rồi. Nếu mà khi đó xuyên không vào người của đại tráng nhị tráng nào đó, sao có nhiều chuyện loạn tụng phèo thế này? Hôm nay mới là ngày thứ hai tại kinh thành thôi mà đã dây vào một quốc công rồi. May mắn nè, có huynh đệ trợ giúp, chỉ hô một câu thôi đã kéo vào cả hoàng thất. Cho dù là hạ nhân bị đánh gãy chân, cho Trần gia 18 la gan không dám đi tìm Lý Hiên để gây chuyện, còn có thể đến nhà bồi tội sao? Về phần Lý gia, thêm một con rận cũng không ngứa hơn. Nhiều năm ân oán không cần quan tâm thêm một vụ nữa. Trái lại, còn vì chuyện hôm nay mà sau này khi mà muốn tìm Lý gia gây phiền, đối phương có thể sẽ phải cân nhắc lại một chút đi. Lý Dịch cảm thấy mình sắp trở thành một âm mưu gia. Cái xã hội chết tiệt này chỉ trong vòng của nửa năm ngắn ngủi, một thanh niên thế kỷ 21 bị ép ra thành cái dạng này, chủ nghĩa phong kiến hại chết người sao? Ngay khi mà Lý Dịch thở dài, tại lối vào của rừng Hoa Mai, một đám người trùng điệp đi về phía bên này. Đi đằng trước lại có mấy thiếu niên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trên mặt bầm tím từng cục từng cục. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.